ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, quyển 3, người này nhất định có vấn đề. Nam Man Đại Hoang, cực sâu chỗ, một tòa huyết khí tràn ngập, dương cương như lửa trong thành trì. Lúc này chính tiến hành một trận cực kỳ bí ẩn hội nghị. Tham gia hội nghị tất cả mọi người là man tộc không thể tranh cãi cao tầng. Trong bọn họ có cường tộc tộc trưởng, cũng có man tộc đại tướng quân, thậm chí còn có man tộc phân đất phong hầu đi ra thân vương. Cho dù đối với trung thổ đại đa số người mà nói, man tộc đều là dã man, không có văn minh, chưa từng tiếp nhận giáo hóa ngu muội chủng tộc. Nhưng trên thực tế man tộc chỉ là văn minh tương đối rớt lại phía sau mà thôi. Cũng không có nghĩa là bọn họ liền thật không có bất luận cái gì văn minh có thể nói. Chí ít man tộc bên trong là tồn tại quyền lực chế độ. Từ có được to lớn nhất quyền lợi man vương, lại đến hạ hạt rất nhiều man tộc vương hầu, tướng quân, cùng nội tình cường giả, bao quát còn có một số cung phụng. Xây dựng lên man tộc quyền lợi hệ thống, loại này hệ thống cùng loại với trung thổ thời kỳ đầu chế độ nô lệ hoàng triều. Ở lúc này trung thổ xem ra, tự nhiên là lạc hậu, nhưng vẫn như cũ không thể phủ nhận man tộc ẩn chứa tiềm lực. Tối thiểu lúc này tụ tập ở cung điện bên trong 7 vị man tộc võ giả, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là võ đạo tông sư. Loại này thực lực đã hoàn toàn vượt qua đại đa số đỉnh tiêm thế lực. Cho dù là võ đạo thánh địa, đều sẽ đối với hắn coi trọng. Đương nhiên dù vậy, man tộc vẫn như cũ không dám tùy tiện bước ra đại hoang phạm vi. Cho dù thực lực của bọn hắn kỳ thật phải mạnh hơn Nam Man Đô Hộ Phủ, nhưng Nam Man Đô Hộ Phủ cũng không phải một cái độc lập võ đạo thế lực. Hắn đứng phía sau là một cái vẫn như cũ cường đại ngàn năm hoàng triều. Nếu như lúc này trên sân những người này dám ỷ vào võ đạo tông sư thực lực giết ra đại hoang lời nói, đoán chừng không cần mấy ngày, đại can cường giả sẽ chạy tới, đem bọn hắn tiêu diệt toàn bộ. Cái này cũng là vì cái gì những cái này võ đạo tông sư thậm chí cũng không dám tự mình xuất quân tiến công Nam Man đạo một dạng. Đồng dạng, đại càn hoàng triều cũng sẽ không để võ đạo tông sư xâm nhập Nam Man. Chưa quen cuộc sống nơi đây, thực sự quá mạo hiểm. Đây cũng là song phương một loại vô hình ăn ý. Mà lúc này, những cái này man tộc các trọng thần đối tượng bàn luận, không thể nghi ngờ là trước đây không lâu thanh đế thành chi chiến. Anan thì bị bắt đi, đã sớm nói với hắn, không nên tùy tiện rời đi đại hoang. Hắn quả thực là không nghe, cũng không thể trách hắn. Dù sao đây chính là một môn tuyệt thế thần công a. Cho dù là chúng ta cũng không ngờ rằng thất lạc truyền thừa lại có thể sẽ là một môn tuyệt thế thần công. Nếu không lúc trước sai phái ra đi thăm dò tiểu đội thực lực liền sẽ không chỉ giới hạn ở hợp đạo cảnh, mà là chúng ta tự mình xuất thủ. Hừ. Cái gì tuyệt thế thần công? Ta thấy nói không chừng đây chính là đại càn hoàng triều đặt ra bẫy. Ngô Ân, không cần nói nhiều. Một thanh âm từ đại điện chỗ sâu nhất trong bóng dâm đột nhiên vang lên, đè xuống mấy người khác nghị luận. Nương theo mà đến, còn có một cỗ giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt khí thế. Cỗ khí thế này thậm chí càng vượt qua ngày xưa ở thanh đế thành đại hiển thần uy hoàng thu sinh. Long Hành Vân cùng Anan Thỉ ba người, lần này là bổn vương thất sách, bây giờ cũng không phải cùng đại càn giao thủ, vạch mặt thời cơ tốt nhất, để tất cả phái đi ra ngoài quân đội trở về a. Thua chính là thua, lại cứng rắn chống đỡ, cũng chẳng qua là tăng thêm trò cười mà thôi. Người nói chuyện chính là man tộc đương thời kẻ thống trị đại hoang chúa tể man vương Thái Đạt Nhĩ. Man vương thân ảnh bao phủ ở trong bóng tối, cho dù là mấy vị khác man tộc trọng thần cũng chỉ có thể cảm nhận được hắn khí tức kinh khủng, từng cái cúi đầu xuống. lộ ra tôn kính thần sắc. Cùng Bắc Nhung, Đông Hải còn có Tây Vực khác biệt. Bọn chúng Nam Man đối với quyền lực kính sợ là lớn nhất. Cho nên Man tộc rất ít xuất hiện nội loạn tình huống. Huống chi, lúc này Man tộc người mạnh nhất, không hề nghi ngờ chính là lúc này đứng hàng trong Thâm Cung Man Vương. Đương nhiên, cho dù là Man Vương, cũng chỉ là dị vực vương mà thôi, cũng không phải là trung thổ chính thống, cho nên cũng chỉ có thể lấy bổn vương tự xưng. Phóng nhãn thiên hạ, duy chỉ có tư cách tự xưng, chấm, cũng chỉ có được trung thổ thần khí, thống soái đại càn hoàng triều ức vạn dặm núi sông vị kia chân long. Bất quá dù vậy, Man Vương lời nói vẫn như cũ để rất nhiều trọng thần cảm thấy nghi hoặc. Vương thượng, nhưng nếu là làm như thế, vậy chúng ta mất đi truyền thừa, còn có A Nan thị, chẳng lẽ chúng ta liền mặc kệ hắn sao? Một vị võ đạo tông sư a. Đối mặt đám người nghi vấn, Man Vương sau một hồi trầm mặc mới lên tiếng lần nữa. Lâu Phách La, do người bí mật tiến về trung thổ, nghĩ biện pháp cứu ra A Nan thị a. Dù sao cũng là một vị võ đạo tông sư, đại càn hẳn là sẽ không tùy tiện liền giết chết A Nan thị. Miễn là còn sống, vậy liền còn có hy vọng. Là vương thượng, bị Man Vương điểm danh Man tộc võ giả bước ra một bước, trịnh trọng nói, cùng những người khác khác biệt, Lâu Phách La mặc dù cũng là Man tộc trọng thần, nhưng là hắn càng nhiều là phụ trách tình báo một mặt. Địa vị liền cùng loại với lục phiến môn tổng bộ đầu hoàng thu sinh. Đây cũng là Man Vương điểm danh để cho hắn tiến về trung thổ một trong những nguyên nhân. Dù sao ở trong tất cả mọi người ở đây, cũng chỉ có hắn có năng lực như thế. Cứ như vậy đi, còn có một việc, Man Vương ngữ khí bỗng nhiên trở nên có chút băng lãnh. Ẩn ẩn có một cỗ sát khí quét sạch ra. Tuy nhiên đại càn chúng ta không làm gì được, nhưng một cái xuống dốc Thuần Dương cung, tộc ta còn không đến mức không thể trêu vào. Cái kia quấy nhiễu chúng ta thu hoạch được thất lạc truyền thừa Thuần Dương cung đệ tử, tìm một cơ hội giết rồi a hát. Cái này, hơn nữa các ngươi không phải cũng đã nói sao, thất lạc truyền thừa rất có thể liền ở trên người hắn. Rất nhiều trọng thần liếc nhau. Sau đó gật đầu một cái, vương thượng anh minh, đi xuống đi, giờ này khắc này, ở hoàn toàn không biết chuyện tình huống phía dưới bị Man tộc để mắt tới Trần Khuynh Địch. Cũng đã để xuống trong tay sự vật, bắt đầu xoắn suýt một chuyện khác. Nói đến, không phải nói còn có một vị hận ta tận xương nhân vật chính sao? Tại sao còn không xuất hiện rồi? Trong phủ thành chủ, Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, bắt đầu nhớ lại bản thân khoảng thời gian này kinh lịch. Theo lý thuyết cũng không đắc tội người nào a, duy nhất mấy cái cũng chính là phản bội Thanh Đế Thành cùng Kỳ Bộ Lạc, Giác Mang Bộ Lạc cùng Thanh Thạch Bộ Lạc, nhưng ba cái bộ lạc này cơ bản đều chết sạch. Nói như vậy, chẳng lẽ là ba cái bộ lạc này bên trong có một người đào tẩu, mà hắn chính là nhân vật chính? Cho nên hận ta tận xương. Trần Khuynh Địch nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, không đạo lý, dù sao hệ thống nhắc nhở nhân vật chính xuất hiện sớm tại ta tới trước đó liền đã nói rõ. Hẳn không phải là ba cái kia bộ lạc người. Đúng lúc này, Trấn Cương Đại Quân Thống lĩnh Trương Hiền Trung gõ Trần Khuynh Địch cửa lớn của thư phòng. Đại nhân, đây là ngài trước đó muốn ta điều tra. Có quan hệ lục phiến môn chân nhân bảng tin tức. Ân, lấy tới a. Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nhận lấy Trương Hiền Trung đưa tới quyển trục. Đây cũng là Trần Khuynh Địch chợt có linh cảm nha. Bởi vì hắn ngẫu nhiên biết được bản thân đứng hàng lục phiến môn chân nhân bảng tin tức. Xuất phát từ hiếu kỳ, cho nên hắn mới muốn nhìn một chút trong truyền thuyết lục phiến môn đến tột cùng là đánh giá thế nào bản thân, cũng tốt đối thực lực của mình có một cái chính xác ước định. Ngô, người thứ sáu a, vẫn rất cao ấy. Trần Khuynh Địch ở trên chân nhân bảng tìm tới tên của mình về sau. Khá là mừng rỡ cười cười. Có loại đăng lên báo cảm giác. Bất quá theo ánh mắt chuyển di. Một cái tên cùng một đoạn kinh lịch lại là rơi vào trong tầm mắt của hắn. Tần Thiên Hoàng, đại càn Tần gia Phượng Hoàng nữ. Phượng Hoàng huyết mạch, thiên sinh ngũ đức thần quang tùy thân. Tục truyền thậm chí có đại càn hoàng thất huyết mạch, tương lai nhất định thành tông sư. Bây giờ tu vi luyện thần phản hư đỉnh phong, mặc dù chưa từng khám phá hợp đạo cảnh giới, nhưng vẫn là thiên hạ ít có thiên chi kiêu tử. Xếp hạng, chân nhân bảng đệ nhị, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, nhìn thấy tin tức này trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. PS, ngạc nhiên canh thứ hai. Ấy hắc hắc, sao do chuyện scan chữ. Nên sau này có thể tên Tần Kiên Hoàng với Tần Thiên Hoàng sẽ bị lẫn lộn nhé. Chưa biết cái nào mới là tên đúng nên chưa ép chính. Hô hô tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.